Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 300, băng chi phun ra vs hỏa chi ma long. Bị lôi điện sóng trùng kích trấn áp Sengoku. Vô cùng thống khổ giống giận. Tạp em, chí em, trùng nhưng là, hắn giống giận nhưng chỉ là hấp dẫn gặp chú ý mà thôi. Nếu không, những người khác sự chú ý đều tại Akainu phun ra dung nham sóng trùng kích. Cùng hỏa ma hỏa diễm sóng trùng kích đối với. Đúng, đụng nhau rung động tình cảnh trên. Bị Yagami Kyo dùng song răng lôi nhanh chóng đánh cho bị thương Fujitora. Quỳ một chân trên đất, rung động nhìn không trung đối chiến cảnh tượng. Nhất là hỏa ma đây là trấn áp Sengoku dưới tình huống. Còn có thể cùng toàn diện áp chế hắn hỏa diễm năng lực Akainu dung nham đối chiến tới mức này. Không thể không nói. Hắn hỏa ma nổi điên lên. Thật không phải người bình thường có thể trấn áp. Khục khục trước bị Yagami Kyo phun ra một tia chớp sóng trùng kích cho đánh bay thành trọng. Thương Kizaru. Hiện tại cũng miễn cưỡng một gối đứng lên. Nhìn không trung đối chiến rung động tình cảnh. Còn có Sengoku bị trấn áp tình cảnh. Càng là nhìn về phía xa xa Aokiji. Đáng ghét, kéo dài chiến đấu 10 ngày. Không đơn thuần thể lực và năng lực bị tiêu hao cơ hồ hầu như không còn. Bây giờ còn trọng thương. Ngạch khục khục Kizaru nhìn mình thương thế. Cảm giác phi thường không cam lòng. Khục khục Fujitora bên này cũng không kém. Cái này ngay cả tiếp theo chiến đấu 10 ngày. Thể lực đã tiêu hao cơ hồ hầu như không còn. Không có cách nào sẽ cùng hỏa ma chiến đấu tiếp. Ngược lại thì một bên Aokiji tại cái này thời gian 10 ngày. Đã khôi phục không ít. Liếc mắt nhìn Lam Hồ Ly Isdet sau. Liền bạo tiến lên. Isdet cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì nàng nhìn ra. Hải quân tứ tướng. Hiện nay hai đem cơ hồ là không có sức chiến đấu. Mà Akainu cũng không sẽ chống đỡ quá lâu. Sengoku bây giờ bị trấn áp. Cứ việc còn có thể đánh một trận, nhưng là, thật cùng Aokiji cùng một chỗ đối phó hỏa ma, cũng không khả năng bắt hắn lại lão công. Nhảy đến không trung Aokiji, đứng ở Yagami Kyo bên trái, nhớ lại Yagami Kyo đối với hắn thi triển gầm thét phun ra. Đồng thời tại cũng trong cơ thể phổi tích xúc số lớn hơi lạnh. Cái gì? Khi nhìn thấy Aokiji động tác sau, toàn trường khiếp sợ. Chẳng lẽ lại muốn bắt chước được Yagami Kyo công kích chiêu thức đối với hắn tiến hành oanh tạc à? Nhưng kỳ thật cũng là không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể là dùng loại này tầm xa công kích có thể đối với hắn hữu hiệu. Mới có thể đánh giết hắn. Nếu không nói, liền cận chiến công kích cho ra tới tổn thương. Cái này căn bản cũng không sẽ không giết chết hắn. Chỉ có thể là dùng loại này mãnh liệt hình. Lực trùng kích, lực tàn phá. Uy lực cùng tốc độ đều vô cùng cường đại gầm thét phun ra. Mới có thể oanh thương Yagami Kyo. Như vậy cũng mới có máy sẽ đánh bại hắn. Aokiji số lớn ở trong người bụng tích xúc áp xúc hơi lạnh. Thân thể cũng đang nhanh chóng phồng lớn. Quai hàm tử cũng ở đây phồng lớn. Hai tay hơi hơi nắm chặt. Giống như mới vừa rồi Akainu thi triển chiêu thức. Aokiji, gáp. Kizaru cùng Fujitora bốn người, đều đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Aokiji trên người. Thành bại cứ nhìn một chiêu này, nếu như đánh trúng hỏa ma, như vậy thì khả năng như vậy đánh giết hắn. Nhưng nếu như không được, như vậy lần này tổn thất liền thật là thảm trọng. Ông oanh Yagami Kyo cùng Akainu đối chiến lấy, đồng thời cũng chú ý tới Aokiji động tác. Haki quan sát Haki giờ phút này là mở tối đa giá trị. Đã dự trù Aokiji bước kế tiếp động tác cùng hắn trong lòng đối với hắn nói chuyện. Cuồng, thật xin lỗi. Aokiji ở trong lòng nói xin lỗi. Mặc dù là địch nhân, nhưng hắn vẫn là ba phen mấy bận không có tổn hại hắn Aokiji. Mà hắn chính là nên vì hải quân mà không xuất thủ không được đối với hắn hạ sát thủ. Là nhân dân. Cứ việc biết rõ hắn hỏa ma không đổi giết lung tung vô tội. Nhưng là, tặc chính là tặc, coi như là tốt tặc. Chính phủ người muốn giết, như vậy cũng chỉ có thể là giết. Cho dù là cũng địch vừa bạn. hiện tại cũng không khỏi không toàn lực ứng phó đối với hắn phát động cuối cùng công kích. Yagami Kyo đọc hiểu Aokiji nội tâm sau, chính là không có bất kỳ biểu thị, mà là nhanh ở trong lòng tính toán mình rốt cuộc phải làm sao. Sau đó nghĩ đến cái gì sau, đang lợi dụng lôi điện cự đại hóa cánh tay sóng trùng kích trấn áp Sengoku. Cùng dùng hỏa diễm phun ra sóng trùng kích cùng Akainu dung nham đối chiến đấu sức dưới tình huống. Từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Số lớn hỏa diễm chi lực trên thân thể hắn lấy vân tay hình thái nổi lên. Đây là, nhìn thấy Yagami Kyo trên thân thể một dạng lúc, tất cả mọi người lần hai cả kinh. Tại loại trạng thái này bên dưới, chẳng lẽ còn có thể thi triển hỏa diễm kỹ năng không được? Đông lạnh kinh xạ, Aokiji cũng chú ý tới Yagami Kyo khác thường, đồng thời cũng mau tốc độ phun ra một đạo mạnh mẽ hơi lạnh sóng trùng kích. Phanh bá, hơi lạnh sóng trùng kích tại trùng kích ra thời điểm. Trải qua địa phương, không khí cũng sắp tốc độ đông bông tuyết, sau đó từ từ hướng trong lòng đất bay xuống. Mà nói hơi lạnh sóng trùng kích tốc độ cũng thật nhanh. Mục tiêu chính là lơ lửng giữa không trung Yagami Kyo. Nhưng là, ngay tại Aokiji phun ra cái này hơi lạnh sóng trùng kích trong nháy mắt. Yagami Kyo từ trong cơ thể thả ra ngoài số lớn hỏa diễm lấy vân tay cách thức tại trên thân thể hắn. Ngưng tụ, cũng xuất hiện một cái ám tử sắc hỏa long, quỷ viêm ma long. Yagami Kyo không có thời gian nghĩ nhiều, đưa ra tay phải, cho ngưng tụ thành hình quanh quẩn tại trên thân thể hắn thầm tử sắc quỷ viêm ma long truyền đạt. Trùng kích mệnh lệnh, gào gừ, ma long tiếp nhận được Yagami Kyo truyền đạt mệnh lệnh sau. Mở ra long chỉ phát ra gầm thét sau, mãnh liệt hướng về phía Yagami Kyo đưa ra tay phải xung kích ra. Mục tiêu chính là Aokiji đối với. Đúng. Yagami Kyo phun ra hơi lạnh sóng trùng kích đông lạnh kinh xạ. Tại toàn thế giới tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Thầm tử sắc quỷ viêm ma long lấy chân vịt xoay tròn cách thức xung kích ra. Sau đó cùng đông lạnh kinh xạ hơi lạnh sóng trùng kích chính diện đụng nhau. Phanh oanh, vang lớn vang dội ngay. Lửa nóng cùng lạnh lẽo. Hai loại khác nhau hơi lạnh tại đụng nhau trong nháy mắt không ngừng bão phát. Nhất phương dưới bầu trời lên bông tuyết, một bên thiên không, không khí tự phóng ra có thể bốc cháy, ầm tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, quỷ hỏa ma long cùng hơi lạnh sóng trùng kích đụng nhau sau. Hỏa cùng băng không ngừng truyền ra vang lớn, nhưng cũng là không có có nổ mạnh, nhưng không trung vốn là cuồn cuộn mây đen, nhưng bây giờ là biến hóa đa đoan. Bị phía dưới cái này ba loại khác nhau trình độ nguyên tố tự nhiên cho ảnh hưởng biến hóa không? Chừng, hỏa cùng dung nham là cùng thuộc về hỏa. Đồng thời thật có lôi cùng băng cái này hai loại nguyên tố tự nhiên. Cái này ba loại nguyên tố tự nhiên đồng thời bùng nổ. Nhượng đại hải trình cùng tân thế giới bên trong cứ điểm hải quân bản bộ vị trí cứ điểm Marineford. Thiên không, đều bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này. Làm sao có thể, mọi người phát hiện Yagami Kyo, lần này lại cũng ngăn cản Aokiji công kích sau, toàn bộ đều không thể tin được, lôi điện cự đại hóa cánh tay phải biến thành lôi điện sóng trùng kích trấn áp hải quân nguyên soái Sengoku, đồng thời, há mồm phun ra hỏa diễm sóng trùng kích cùng hải quân đại tướng Akainu dung nham sóng trùng kích, đối chiến ngăn cản hắn công kích, vả lại. Hải quân đại tướng Aokiji hơi lạnh sóng trùng kích, cũng bị hắn lợi dụng một cái thầm màu tím hỏa diễm ma long để ngăn cản đi xuống. Lực một người, đang cùng tam tướng nguyên soái kịch chiến 10 ngày sau, bây giờ còn có dư lực trấn áp hải quân nguyên soái, cùng ngăn cản hai đại đem công kích. Mỗi ngày ngày, trời ạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.